Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 495, thao thiết chuyện ác Kinh Long Quân. Hai vị thị nữ hành qua, cái kia trong đó trò chuyện, bị Lý Tịch Trần nghe được nhất thanh nhị sở. Người nói Long Vương Đại Nhân triệu phò mã tiến đến Lưu Xuân Cung. Đến tột cùng là vì sự tình gì? Ta đây làm sao biết, bất quá gần nhất là đề phòng xâm nghiêm một chút, cho dù là Hồng Cừ đại nhân sắp kết hôn, cũng không cần như vậy đi. Ta ẩn ẩn có nghe nói, là Thương Nham Thị xảy ra vấn đề gì, cho nên Xuân Hoa mới, cái này cũng không thể ngông cuồng nghị luận, vạn nhất xảy ra vấn đề bị người ta biết, chúng ta đều muốn gặp nạn. Ai nha? Hai vị thị nữ một bên trò chuyện một bên rời đi. Lý Tịch Trần đứng vững Hồng Hạnh Tường phía trước, thân thể kia nhỏ bé không bị phát giác, chỉ là lúc này suy nghĩ, Diệp Duyên không ở nơi này rồi. Ta vừa đi một hai ngày, hắn liền bị Long Vương gọi đến. Lưu Xuân Cung, đó là cái gì địa phương? Xuân Hoa Long Vương chỗ ở sao? Trong nội tâm cảm thấy có chút không thích hợp. Nhưng Lý Tịch Trần cũng khó có thể nói ra. Chỉ là cái loại cảm giác này quanh quẩn trong lòng không tiêu tan. Lập tức âm thầm phỏng đoán một phen. Cảm thấy cái này cuối cùng chỉ là hai người thị nữ lời nói. Các nàng chỉ là biết rõ phiến diện. Việc này quả quyết không đơn giản. Theo hành lang di động, Lý Trường Sinh đến mặt khác một chỗ nội cung. Phía trên kia hoa hồng cổ mộc, trang trí rất có vận ý, mà cái kia cung khuyết chi ngoại lại có ba tòa cao lầu đại các. Lý Trường Sinh đang chờ tìm kiếm, lại chợt nghe có tiếng sáo vang lên, lượn lờ mà cao xa, dường như ai lời nói mê. Cái kia trong đó vang vọng là sầu bi, cũng có vui vẻ. Lý Trường Sinh nâng lên ánh mắt lắc nhìn, lúc này phân biệt kỳ tiếng sáo nơi phát ra, thân thể kia vòng chuyển. Lúc này hòa ánh sáng nhạt độn nhập trong đó, tại ba khu trong lầu các, đông phương lầu các chi đỉnh, gặp được một vị hồng sam nữ tử. Cẩn thận quan sát, Lý Trường Sinh nhận ra vị nữ tử này, coi là Hồng Cừ công chúa không sai. Cái kia đã từng cùng Bao La Cấm Địa làm khách, cũng nhìn thấy qua vị công chúa này chân dung. Lúc này gặp đến cô gái này, cùng bức họa kia bên trong có ít phần tương tự, chính là trong nội tâm xác nhận, đang chờ truyền tin tức cùng Lý Tịch Trần. Đột nhiên nghe được Hồng Cừ tiếng sáo đình trệ, đầu lâu kia quay lại, tựa hồ tại xa xa quan sát cái gì. Lý Trường Sinh bất động, chẳng biết tại sao nghe thấy đối phương đang thì thào tự nói. Lần này đi lên đường bình an, tuyệt đối không thể lấy người khác đạo. Tướng công, mong rằng ngươi, ngàn vạn muốn niệm thiếp ở đây, chớ có rơi vào mê hương. Giọng nói của nàng rất trầm thấp, đồng thời ánh mắt rủ xuống đến, lại có chút đắng chát. Đường đường Xuân Hoa công chúa, thống soái 10 vạn long binh, lại rơi được bị u cấm hạ tràng. Phụ vương, ngài đến cùng là thế nào muốn? Đến tột cùng còn có chuyện gì? Là ngươi không có nói cho ta? Trong giọng nói của nàng để lộ ra rất nhiều tin tức, mà Lý Trường Sinh trong nội tâm đột nhiên chấn động, âm thầm tính toán, cái gì gọi là niệm thiếp ở đây, rơi vào mê hương, Diệp Đạo Huynh đã không ở nơi này sao? Xuân Hoa Long Vương đem nàng giam cầm ở đây, cái này, càn khôn xích sự tình không phải Thương Nham Long Vương vấn đề sao? Là cái gì cùng Xuân Hoa lại có quan hệ? Lý Trường Sinh không dám thất lễ, lập tức hòa ánh sáng nhạt vòng xuống đài cao. Mà chính là lúc này, cái kia chợt nghe được cung trong nội viện một trận dày vò, tựa như là cái gì đột nhiên bạo tạc. Ánh mắt ném đi, đột nhiên Lý Trường Sinh đỉnh đầu có bóng tối phủ xuống. Hắn còn không đợi phản ứng, lại chợt thấy Hồng Cừ đứng dậy, chính là đột nhiên bị kinh đến. Tay kia bỗng nhiên vung lên, thi triển một trận thần phong, đồng thời nương theo lấy nửa nộ nửa nghi thanh âm. Chuyện gì xảy ra? cái kia Thần Phong gẩy ra Lầu Các, đem Lý Trường Sinh trực tiếp lật tung ra ngoài. Cái kia pháp lực ngập trời, tại cũng liệt ra tại thần tiên bên trong. Hắn bị cái này đột nhiên một cái làm cho lập tức mộng. Lại nhìn xuống dưới, cái kia bạo tạc chỗ đang nằm một đầu như chó chết giao long. Mà bên cạnh cách đó không xa, chính là Việt Sơn Thanh bóng lưng. Mà Hồng Ngư Lầu Các chỗ, cửa gỗ đã đóng lại, phía trên lấp lóe sáng rực thanh hoa. Hiển nhiên có pháp thuật tồn tại, là gia hỏa này, ngốt rồi, Lý Trường Sinh lập tức khó mà diễn tả bằng lời. Lại xoay người đi, đột nhiên nhìn thấy Hồng Cừ Lầu Các đã thiết hạ trận pháp. Hắn lập tức mộng bức, chỉ có thể cười khổ trở ra, cái kia hòa ánh sáng nhạt vòng xuống, trực tiếp rơi xuống Việt Sơn Thanh trước mặt, níu lấy hắn liền mắng lên, hết làm trở ngại chứ không giúp gì. Hết làm trở ngại chứ không giúp gì. Việt Sơn Thanh bị Lý Trường Sinh níu lấy, lập tức nổi nóng, mẹ nó ngươi mắng ta làm gì? Là cái kia giao long khinh người quá đáng, ta là Thao Thiết Long Mã, há có thể bị cái này hạ vị long tộc nhục nhã. Lý Trường Sinh, hỗn nguyên nhất khí che thể, cái này giao long là thế nào nhìn thấy ngươi? Đều ở bịa chuyện. Việt Sơn Thanh, ta nhìn cái kia hoa hồng xinh đẹp, tam thanh chi khí dồi dào, muốn hái đến ăn, hái đến xem, ai biết là hắn cái đuôi. Lý Trường Sinh, ngươi vừa mới nói rồi ăn đúng không? Ngươi cái này ngốc hàng, ngươi cắn hắn cái đuôi. Việt Sơn Thanh liếm láp mặt, ta lại không biết kia là hắn cái đuôi. Gia hỏa này cảnh giác, nhìn thấy ta liền cắn ăn ta, vì không bị phát hiện. Ta mới đem hắn đánh bất tỉnh. Ta là Thao Thiết Long Mã, đại thánh truyền nhân, há có thể bị cái này nho nhỏ hạ vị long tộc. Đủ rồi, ngươi hỏng đại sự nha. Lý Trường Sinh lắc đầu liên tục, một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Ánh mắt kia quay lại trên Lầu Các, gặp lại cái kia trận pháp phong tỏa. Bỗng nhiên là tư vị khó nói. Vội vàng hướng Việt Sơn Thanh nói, ngươi kinh ngạc Hồng Cừ công chúa, lần này tốt, chúng ta vào không được, chỉ có chờ huyết trưởng tới đây. Cùng Hồng Cừ công chúa nói nhỏ, chờ một chút, thanh âm gì? Chính là lúc này, đột nhiên có một đường hùng hậu tiếng chuông vang vọng Hồng Hạnh Sơn bên trong. Hồng Hạnh Sơn bên ngoài, phía trước khuyên lui Lý Tịch Trần ba người long tướng chờ đợi ở đây. Xa như vậy phương chỗ, có quang hoa hội tụ, gặp một vị long tướng đi tới, đối với hắn chắp tay một cái, mở lời, thời cơ đã đến, tuần thú tới đây, gặp qua tướng quân, ngược lại là cảnh giới rất, chúng ta bình thường thủ hộ cung khuyết, cái kia một thủ chính là mấy chục năm đều có, đây mới là mấy ngày, chợp mắt thời gian, liền có tuần thú người. Vị này long tướng mở miệng, mà cái kia tuần thú long tướng cười, ngươi cũng đã nói, là chợp mắt thời gian, ta long tộc ngủ đông, cho dù là đánh cái ngủ gật đều muốn mấy ngày, cái này thời gian có thể trường rất, ngàn vạn lần đừng có bị người xâm nhập, thời thời khắc khắc cam đoan rồi giao thể lực, mới là chính xác chi đạo, nói cũng thế, vị này long tướng gật đầu. Lúc này mở miệng, cái kia phía trước còn có Hồng Cừ công chúa mời đến khách nhân. Bị ta khuyên rời, nếu không phải lần này thương nham dị động, xuân hoa đại hôn, cái này Hồng Hạnh Sơn cũng không được như vậy trấn giữ. Còn muốn phái chúng ta long tướng dẫn binh chờ đợi. Khách nhân, khuyên rời, tuần thú long tướng nhíu mày. Khi nào sự tình, Hồng Hạnh long tướng. Chính là phía trước chưa tới một canh giờ. Không đúng, ta không có nhìn thấy a. Tuần thú long tướng hơi biến sắc mặt. Lúc này Hồng Hạnh long tướng cũng nhíu mày. Cái kia móc ra một cái lân phiến. Bắt đầu thi pháp, đưa tin rất nhiều long binh. Đợi hỏi rõ ràng toàn bộ phía sau. Lập tức sắc mặt tái xanh. Đều không có nhìn thấy. Không có khả năng a. Ta nhìn bọn hắn ra Hồng Hạnh Sơn. Tuần Thú Long tướng sắc mặt ngưng lại, lúc này liền đối Hồng Hạnh Long tướng nói, có chá, Hồng Hạnh Sơn bên trong người đâu, nhanh, để cho người ta vào xem, vạn nhất Xuân Hoa công chúa ra sơ suất, chúng ta đều muốn đầu rồng rơi xuống đất, đến lúc đó Trảm Long chát phía dưới, kia là muốn máu chảy thành sông. Hồng Hạnh Long tướng biết rõ việc này nghiêm trọng, lập tức đưa tin cái khác phương vị chờ đợi tướng quân. Cái kia chư phương Long tướng nhận được mệnh lệnh, thế là điều khiển Long binh tụ hợp vào Hồng Hạnh Sơn bên trong. Cái kia Đông phương Long tướng gõ vang chuông lớn, kỳ âm thanh trùng trùng điệp điệp, kéo dài không ngừng, lại thêm những cái kia Long binh, đếm một chút chừng vạn số, xôi trào mãnh liệt, lao thẳng tới Hồng Hạnh Sơn chủ cung. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ